Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 201, chương 202, khúc mắc đáp án. Nick Fury giao cho Aaron hồ sơ kẹp bên trong. Chẳng những có Aaron thế này cha mẹ ảnh chụp, còn có mấy chương cái khác ảnh chụp. Phía trên nhân vật chính là một cái Aaron người quen biết. Không chỉ là Aaron nhận biết, mà lại là biết nhau. Người này cũng nhận biết Aaron, bất quá đều không phải là 7-8 năm trước liền quen biết, mà là vừa mới không có nhận thức bao lâu. Cũng không phải bằng hữu, mà là cừu nhân. Cũng không tính bao lớn thù đi, chính là Aaron ngay tiếp theo người ta cùng một chỗ cẩu hơn mấy trăm năm tiểu đồng bọn. Tất cả đều một kiếm cho yết hầu đâm xuyên qua, lại một mực đâm xuyên sau cái gáy. Ân, không phải rất nghiêm trọng, dù sao người kia có chạy về phục sinh. A, không đúng, người này không chỉ là bị Aaron PK, hơn nữa dứt khoát liền trực tiếp bị Aaron xóa nick. Không thể lại chạy thi. Nhìn như vậy đến, cái này kết thù vẫn là thật lớn. Đúng vậy, nói chính là The Hand năm ngón tay một trong. Madam Gao, Aaron đến bây giờ đến nay nhất gian khổ một trận chiến, cũng là soát qua cường đại nhất boss. Bất quá nếu là cái này cẩu mấy trăm năm lão yêu bà, lớn hơn nữa thù, Aaron cũng không quan trọng. Huống chi cái này lão yêu bà xuất hiện tại phần này trong hồ sơ, cũng liền không riêng gì Aaron chính mình sự tình. Aaron không khỏi cảm thán thế sự vô thường, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, trăm triệu không nghĩ tới. Năm đó chuyện chính chủ sẽ là Madam Gao, phần này trong hồ sơ viết, Madam Gao lên một lần đến New York, đồng dạng là đến mở rộng buôn bán. Lại bị Aaron thế này cha mẹ trong lúc vô tình phát hiện mánh khóe. Một đường tìm hiểu nguồn gốc điều tra, lập tức liền muốn điều tra đến The Hand tung tích. Sau đó bị Madam Gao hạ lệnh diệt khẩu. Sau đó liền có lần kia thiết kế tốt, ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn là bị S.H.I.E.L. để phát hiện dấu vết. Tiếp thủ vụ án, nhưng cũng bị The Hand cảnh giác, nghe hơi mà chạy. Cho nên đó cũng không phải S.H.I.E.L.D nhằm vào The Hand lần thứ nhất hành động, mà là The Hand đã sớm bên trên S.H.I.E.L.D chú ý sổ đen. Chỉ là lên một lần co lại trứng quá nhanh, không có để S.H.I.E.L.D nắm chặt cái đuôi nhỏ thôi. The Hand như vậy tiếp tục ẩn núp thẳng đến lập tức. Sau đó bởi vì một bộ bồng bềnh tại Đông Hà nữ thi, một cái không có tiếng tăm gì cô gái bình thường, một đầu không có ý nghĩa, vô tội tính mệnh, dẫn tới Aaron một đường điều tra, dẫn ra Bakuto mới lại bị S.H.I.E.L.D bắt lấy hành tích, lại đến đưa tới Madam Gao, từ đại náo Hell Kitchen đến đại chiến The Hand. Lại đến cuối cùng Aaron trực tiếp chém giết Madam Gao, cũng là trời đất xui khiến, để Aaron tại còn không có hiểu rõ đến chân tướng sự thật lúc, liền đã báo thù, tuyết hận. Aaron xem hết hồ sơ kẹp bên trong tư liệu, yên lặng tiêu hóa lấy những tin tức này, trầm mặc im lặng nửa ngày, trong lúc nhất thời nỗi lòng phân loạn, cũng là kìm lòng không được vành mắt ửng đỏ. Aaron thở dài một tiếng, mới từ trong trầm tư rút ra đi ra, đưa tay nhéo nhéo hai mắt trong lúc đó, nỗ lực kiềm chế tốt cảm xúc, lúc này mới nhìn về phía Nick Fury nói ra, thật có lỗi, Fury cục trưởng, ta có chút thất thố, không có việc gì, nhân chi thường tình, Nick Fury khoát khoát tay nói ra, thanh âm bên trong mang theo một ít trấn an. Aaron lần này chân tình bộc lộ, cũng là để đen chứng mặn thấy âm thầm gật đầu. Điều này nói rõ Aaron là cái tính tình bên trong người. Lúc này, không kiềm chế được nỗi lòng mới là bình thường biểu hiện. Nick Fury cảm thấy, mặc kệ Aaron trên thực lực có cái gì chỗ đặc thù. Tóm lại trên tâm lý, Đây chính là cái phổ thông đô thị thanh niên, có bình thường tình cảm cùng tam quan, chịu chế độ xã hội cùng pháp lý ước thúc. Dạng này người liền có thể dựa theo quy tắc đi giao lưu, đi câu thông, liền không sợ hắn vượt qua dự đoán. Cảm ơn, cục trưởng, cảm ơn ngươi. Aaron rất nhanh thu liễm tốt rồi cảm xúc, nhìn chăm chú lên Nick Fury, thành khẩn nói ra. Nick Fury đã đơn độc đem Aaron kêu đến, đơn độc cho Aaron phần tài liệu này, muốn nghe đến, tự nhiên cũng không phải cái gì cảm ơn S-H-I-E-L-D, sau này vì S-H-I-E-L-D, hoặc là vì chính nghĩa. Sự nghiệp phấn đấu chung thân, người liền thật sự là vĩ quang chính nhân vật chính, trong lòng thật như vậy nghĩ, Nick Fury cũng không muốn nghe. Không phải vậy tham khảo ngực lớn Captain America nhiều để Nick Fury đau đầu. Nhiều để hắn không có chiêu mà không có cách là được rồi. Nick Fury từ trước đến nay đều là từ đầu đến đuôi chủ nghĩa thực dụng người. Trong mắt chỉ có ba loại người. Có thể lợi dụng người, địch nhân, người qua đường, mặc kệ là bằng hữu, vẫn là minh hữu, vẫn là thuộc hạ. Nhất định phải có một cái điểm giống nhau, đó chính là có thể bị hắn lợi dụng, ít nhất là lợi dụng lẫn nhau, không thể vì hắn sử dụng, hoặc là người qua đường, hoặc là địch nhân. Aaron không phải vô địch lưu khởi đầu, không có cái kia vọt thẳng đi qua kịch thấu tư thế trang B, giả bộ người ta một mặt mộng so sánh mở ra phương thức, cũng chỉ đành làm có thể vui sướng phía sau bằng hữu giao dịch. Bằng hữu thẳng đến Captain America 2S-H-I-E-L-D giải tán trước đó, cần phải đều có thể làm vui sướng cùng nhau đùa giỡn tiểu đồng bọn. A, chí ít Aaron là tính toán như vậy, nhưng tương lai đi hướng ai nói thật tốt đâu, còn nhiều thời gian, lại đi lại xem đi. Cho nên Aaron cùng Nick Fury mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Aaron trước đó cũng thông qua xuyên Việt giả kịch thấu tư thế, phân tích quá không ít Nick Fury cách đối nhân xử thế chi đạo. Cho nên cũng đã rất trực tiếp biểu thị, ta liền đơn độc cảm ơn ngươi, ta liền nhận ngươi ân tình của người này. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ, có thể nói phi thường biết điều. Quả nhiên hai người đối mặt nửa ngày, Nick Fury gật gật đầu. Hai mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng vẻ mặt, cúc lớn lên người thân thể về phía sau nhích lại gần. Tựa lưng vào ghế ngồi, để tư thế hơi tùy ý một điểm, mở miệng hỏi, Walker đặc công, đã sự tình đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống có ý nghĩ gì không có? Đó là đương nhiên là có oa. Ta dự định thật tốt bật hack, chăm chỉ rút thưởng. Điệu thấp đi theo đại bộ đội gây sự, yên lặng chờ lấy cúc lớn lên người ngươi bị hai đứa tốt đẹp đội một bộ liên tục kỹ làm xuống đài. S-H-I-E-L-D làm giải tán. Bất quá những thứ này liền cũng không thể cùng cúc lớn lên người ngài nói rõ. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, đủ khả năng giúp đỡ một thanh kéo một thanh địa phương, vẫn là phải xuất thủ tương trợ. Dù sao thiếu ân tình liền muốn trả, cái này cùng thiếu nợ thì trả tiền giống nhau là thiên kinh địa nghĩa tới. Bất quá đây đều là không rõ ràng mục tiêu, chỉ nói trước mắt, mặc dù là nhiều năm tâm nguyện hiểu rõ, suy nghĩ thông suốt, nhưng Aaron cũng không phải đi quốc thuật lưu lộ tuyến, cũng không có đột phá tâm cảnh, thực lực tăng mạnh, hơn nữa lúc này tâm cảnh nhận lấy trùng kích. Aaron trong lòng có thể nói ngũ vị trần tạp, có chút vắng vẻ mờ mịt, cũng có chút nỗi lòng lo lắng, cũng là phải cần một khoảng thời gian lắng đọng một cái. Aaron dài sơ thở ra một hơi nói ra, nếu có thể, ta hy vọng trước tạm thời quá một đoạn tương đối không có bận rộn như vậy thời gian. Thật tốt lắng đọng một cái tâm cảnh, sửa sang một chút suy nghĩ. Sau đó lại làm xuống một bước kế hoạch, nói thật, cục trưởng, ta cái này trong lòng vẫn còn có chút loạn, tiểu tử này ngược lại là cái trầm ổn tính tình, nhất là có thể tự xét lại. Không sai, Nick Fury nghe vậy gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy liền tạm thời trước bảo trì nguyên trạng đi. Chờ ngươi làm rõ mạch suy nghĩ, chúng ta bàn lại. Nick Fury lúc đầu nghĩ nhân cơ hội này lại nhiều lắc lư một cái, để Aaron chuyên tâm tại SHIELD, tại đặc công trên con đường này phát triển. Thật tốt bồi dưỡng một cái, cũng lại càng mật thiết hơn chú ý một cái. Lại phát hiện Aaron đối bản thân có nhiều thanh tỉnh nhận biết. Biết loại này tâm loạn tình huống dưới, không thể dễ dàng làm quyết định. Có chút kinh ngạc, cũng có chút thưởng thức Aaron lão thành. Cũng liền quyết định tạm hoãn một cái. Cảm ơn ngài lý giải cùng thông cảm. Cục trưởng, Aaron gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy nói ra, bất quá có cần ta xuất lực địa phương, ta cũng biết tận tâm tận lực. Nick Fury gật gật đầu, mặc dù đó cũng không phải hắn muốn lấy được nhất kết quả, nhưng cũng là trong dự liệu, có thể tiếp nhận bị tuyển đáp án một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.